Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 560, Nhiệt Hải, góc truyện audio.com. Cuối cùng thân thể của Long Kình Thiên biến đổi liên tục, đôi khi biến thành một thần long cuộn giữa hư không. Đôi khi biến thành hạt bụi trần, bay theo cơn gió. Đôi khi hóa thành một lũ phong, dường như hoàn toàn biến mất trong không trung. Thời gian trôi qua, Long Kình Thiên ở trong Phật Long Kim Đỉnh tĩnh tọa mấy ngàn năm đối với tiên đế cường giả thì chỉ là trong nháy mắt. Mấy ngàn năm sau, một ngày nào đó, Long Kình Thiên đang tĩnh tọa bỗng mở mắt ra, trong mắt không có tia sáng, toàn thân không lực lượng dao động, trông hắn bình thản không có gì lạ, như là một người thường trên đời. Mấy ngàn năm tĩnh ngộ chỉ Long Kình Thiên mới biết mình biến đổi lớn cơ nào. Nếu so sánh Long Kình Thiên trước khi tĩnh ngộ là đứa con nít mới học võ kỹ, vậy thì mấy ngàn năm qua đi, bây giờ hắn là thần của võ đao. Hiện tại Long Kình Thiên vẫn là tiên đế trung kỳ, nhưng hắn chân chính chạm được đến hỗn nguyên thánh nhân chi cảnh tiên đế trung kỳ. Kiếp trước hắn chứng đạo thất bại, không chân chính chạm được đến hỗn nguyên thánh nhân chi cảnh, mà hiện tại cảnh giới còn cao hơn kiếp trước. Kết thúc bế quan, Long Kình Thiên ra khỏi Phật Long Kim Đỉnh. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị đứng bên ngoài Phật Long Kim Đỉnh thấy Long Kình Thiên đi ra vội tiến lên nói. Sư phụ, Long Kình Thiên gật đầu, hỏi. Cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình đã đến chưa? Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị nghe Long Kình Thiên nhắc tới cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình thì ngây ra, nhìn nhau. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất đáp, đúng vậy, sư phụ, cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình khoảng gần 2 năm nữa là đến. Gần 2 năm nữa, một số thế lực đại giới cách tiên giới khá xa đã bắt đầu lên đường đế tiên giới, dĩ nhiên Long giới cách tiên giới cũng không xa, hơn nữa lấy tốc độ của Long Kình Thiên từ Long giới chạy đến tiên giới nhiều nhất 1 tháng thời gian là đủ rồi. Nghe Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất nói cách cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình chưa đến 2 năm thì Long Kình Thiên gật đầu. Bàn Tiểu Nhị cẩn thận hỏi, sư phụ, ngươi muốn tham gia cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình lần này? Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Xem như đi, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị không hiểu ý của Long Kình Thiên. Xem như, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất cười nói. Cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình lần này có sư phụ đi thì chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn trước. Nếu Hạo Nhiên thấy sư phụ thì chắc người khó coi hơn khóc. Long Kình Thiên cười to bảo. Người nói không sai, lúc này chắc chắn náo nhiệt hơn trước. Khí thế khủng bố phát ra từ người Long Kình Thiên, đâm lên trời Kim Long Tiên Quốc xuất hiện lốc xoáy to lớn. Toàn bộ thái thượng trưởng lão, đệ tử của Kim Long Tiên Quốc cảm ứng được hơi thở này, vẻ mặt hoảng sợ. Ngay cả Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất cũng cực kỳ kinh sợ. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất nuốt phục hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả, vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí gần nhất tu luyện còn tăng lên không ít nhưng hiện tại chịu khí thế của Long Kình Thiên, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất cảm thấy áp lực. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất đã như vậy thì càng đừng nói tới Bàn Tiểu Nhị. Bàn Tiểu Nhị liên tục lui về phía sau, cuối cùng mới ổn định thân hình. Chỉ có khí thế đã khiến Bàn Tiểu Nhị có thể so với tiên đế hậu kỳ khó chịu đựng được, do đó tưởng tượng ra thực lực hiện tại của Long Kình Thiên. Bàn, góc truyện audio.com, Tiểu Nhị cổ họng lăn lộn cùng Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất vừa mừng vừa sợ. Vài giây sau, Long Kình Thiên thu lại hết khí thế quay đầu hỏi Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất. Ở chỗ nào trong Long giới có yêu thú đỉnh hậu kỳ tiên đế nhiều nhất? Yêu thú đỉnh hậu kỳ tiên đế, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị giật nảy mình, không lẽ sư phụ muốn săn yêu thú đỉnh hậu kỳ tiên đế? Sư phụ, sâu trong Thông Thiên Cốc và Nhiệt Hải của Long giới có yêu thú đỉnh hậu kỳ tiên đế nhiều nhất. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất giật mình qua đi, nói. Thông Thiên Cốc khoảng cách Kim Long Đại Lục rất xa, Nhiệt Hải thì rất gần. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất nói tới đây, do dự bảo. Nhưng sâu trong Nhiệt Hải cực kỳ nguy hiểm, yêu thú đỉnh hậu kỳ tiên đế có thực lực rất mạnh, có thậm chí quần cư. Đệ tử, mấy đời Hắc Long Lão Tổ không dám tùy tiện vào trong Nhiệt Hải. Long Kình Thiên gật đầu, nói. Ta biết rồi, lúc ở Tổ Long Điện, so tài trên Long Đảo, Long Kình Thiên giết khá nhiều yêu thú cấp bậc tiên đế, được đến không ít tiên đế tiên phù. Nhưng tất cả là tiên đế sơ kỳ, mạnh nhất chính là tiên đế trung kỳ, lấy thực lực hiện tại của Long Kình Thiên luyện hóa tiên đế sơ trung kỳ tiên phù đã không có bao nhiêu tác dụng, vì vậy Long Kình Thiên đặt mục tiêu vào yêu thú đỉnh hậu kỳ tiên đế. Cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của thiên đình còn hơn 1 năm, Long Kình Thiên cũng không vội vã chạy về tiên giới, hơn nữa dù thực lực hiện tại của hắn rất mạnh nhưng vẫn khó có thể chống lại Minh Hà Cộng Công. Bởi vậy Long Kình Thiên cần mạnh hơn, tăng thực lực lên đến đẳng cấp mới trong vòng 1 năm. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất thấy Long Kình Thiên định đi Nhiệt Hải thì lên tiếng. Sư phụ, không bằng đệ tử đi cùng ngươi. Thực lực hiện tại của Long Kình Thiên dù đã hồi phục đến 7 trung trì, nhưng sâu trong Nhiệt Hải rất nguy hiểm. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. VN không cần, Long Kình Thiên phất tay nói. Người và bàn tiểu nhị ở lại đây, không cần theo ta đi qua, mấy ngày nay các ngươi phải cố gắng tăng lên thực lực, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về tiên giới. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, bàn tiểu nhị thấy vậy không dám nói gì nữa, cung kính vâng dạ. Còn nữa, Ngao Nhất, mấy ngày nay ngươi khiến Kim Long bộ tộc tìm giúp vài tài liệu cho vi sư. Long Kình Thiên kể ra mấy vạn loại tài liệu, nghe mấy vạn loại tài liệu Long Kình Thiên kể ra, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, bàn tiểu nhị vẻ mặt giật mình. Sư phụ, các tài liệu này trong bảo khố Kim Long chúng ta có một ít. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất cười khổ nói. Nhưng muốn tìm đủ thì sợ là rất khó. Những tài liệu này có nhiều cái, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất chỉ nghe nói qua. Long Kình Thiên gật đầu, nói. Ta muốn luyện chế Hồng Mông Vạn Thánh Trung Cực Tiên Đan, cho nên cần đám tài liệu này. Không tìm đủ cũng không vấn đề gì, các ngươi có thể tìm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, bàn tiểu nhị sợ hãi kêu lên. Hồng Mông Vạn Thánh Trung Cực Tiên Đan, chỉ khi có được Hồng Mông Chi Hỏa thì Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới luyện chế Hồng Mông Tiên Đan được, không lẽ là. Hơn nữa, Hồng Mông Vạn Thánh Trung Cực Tiên Đan là thượng phẩm Hồng Mông Tiên Đan. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất cảm thấy cổ họng khô khốc. Sư phụ, không lẽ ngươi. Long Kình Thiên giơ tay nói. Tốt lắm, chuyện này hai ngươi biết là được, không cần nói cho người khác. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, bàn tiểu nhị vội cung kính nói. Vâng thưa sư phụ, cách chương.